Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336: Vạn yêu bán đấu giá. Tu vi là Nguyên Anh trung kỳ, làm giao long tộc thiên tài chi nhất, trực tiếp từ mặt khác mấy nhà khống chế thành trì trung sát ra tới, trở thành Vạn Yêu Thành thành chủ, là mấy đại thành trì trung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thành chủ. Thành quân mang Tịch Ly tới nơi này cũng là vì tiến vào đấu giá hội, cấp Tịch Ly bán đấu giá một ít đồ vật, đồng thời chính hắn cũng yêu cầu một thứ. Tịch Ly tuy rằng không chịu thủ hạ Hồng Liên nghiệp hỏa phân hỏa, nhưng là Thành quân lại khăng khăng muốn Tịch Ly ở Trọng Nguyên đại bỉ phía trước thu phục, cho chính mình gia tăng lợi thế. Mà lần này đấu giá hội có một thứ là chuyên môn có lợi cho hấp thu dị hỏa đồ vật, làm thành công hấp thu dị hỏa vì chính mình sử dụng xác suất thành công đại đại tăng lên. Ở đối phó dị hỏa phương diện, càng nhiều người là đem này chế phục, nhưng là cũng không có hấp thu dị hỏa vì chính mình sử dụng, giống như là ngay từ đầu Đông Lăng Cảnh, hắn kia chỉ là cùng dị hỏa đan lô đạt thành nào đó ích lợi quan hệ. Chân chính vì hắn sử dụng còn kém xa lắm. Mà đấu giá hội thượng hàn gai đèn chính là chuyên môn khác chế một ít quá mức cực nóng đồ vật. Dị hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng là Tịch Ly kia một gốc cây lại là phân hỏa, hàn gai đèn vẫn là có thể ngăn chặn, làm Tịch Ly chậm rãi hấp thu. Mà ở đại bỉ phía trước, Tịch Ly trước hết cần chế phục kia cây Hồng Liên nghiệp hỏa phân hỏa, chờ đại bỉ sau khi kết thúc lại hấp thu. Nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên là Hồng Liên nghiệp hỏa phân hỏa năng lượng thật lớn, bị hấp thu thời gian tiêu phí trường. Tiếp theo là đại bỉ sắp tới, Tịch Ly tham gia chính là luyện khí tỉ thí, nếu là hấp thu Hồng Liên nghiệp hỏa, chắc chắn đột phá đến trúc cơ kỳ. Thành quân mang theo Tịch Ly trụ vào một khách điếm, bọn họ muốn đồ vật đều thập phần chân quý, là yêu tộc chuyên môn đối yêu tộc mở ra, chuyên môn ứng đối sắp xảy ra Trọng Nguyên đại bỉ. Mở ra xong lần này đấu giá hội mới là đối ngoại mở ra thời điểm, đến lúc đó cũng sẽ tổ chức một hồi long trọng đấu giá hội, chẳng qua lần đó bởi vì sẽ có mặt khác mấy vực tu sĩ tham gia, bên trong liền có rất nhiều hơi nước. Ly Nhi, hai ngày này lui tới yêu tu có chút nhiều, nhớ rõ không cần loạn đi. Vô vọng rừng rậm là Trọng Nguyên giới tài nguyên nhiều nhất địa phương chi nhất, cho nên cho dù là những cái đó chỗ sâu trong tộc địa, chỗ sâu trong yêu tộc, có chút cũng tới tham gia trận này đấu giá hội. Yêu tộc huyết mạch đông đảo, trong đó không thiếu lỗ mãng hành sự một ít tộc đàn. Vì bảo hộ Tịch Ly an toàn, Thành quân mới ngăn trở Tịch Ly một người ra ngoài. Đã biết cha, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu thời gian, Tịch Ly liền ở trong phòng luyện tập kiếm pháp. Mấy ngày nay tôi luyện, Tịch Ly vận dụng kiếm pháp càng thêm linh hoạt tự nhiên, cũng bởi vì rèn thể tu vì đã tới trúc cơ cao kỳ, đối với tu la đạo sát khí nhập thể có nhất định sức chống cự. Thẳng đến đấu giá hội ngày đó đã đến, Tịch Ly mới đi ra chính mình phòng. Tịch Ly chưa từng có nhiều tiếp xúc quá yêu tu, phần lớn đều là tiếp xúc những cái đó bình thường một chút hoặc là còn không có hóa hình yêu thú. Hiện giờ tiến vào yêu thú nội vây, mới hiểu được chính mình trước kia có rất nhiều quan niệm đều là sai lầm. Yêu thú tổ chức đấu giá hội đồng dạng có ngăn cách thần thức nhìn trộm đồ vật, chẳng qua bất đồng với nhân tộc ngăn cách thần thức đấu lạp, mà là một loại sinh trưởng ở vô vọng rừng rậm chỗ sâu trong một loại hoa, kỳ ảo hoa. Loại này hoa ngốc tại trên người, có thể ngăn cách người thần thức nhìn trộm, chẳng qua hữu hiệu thời gian mới có 12 cái canh giờ. Thành quân mang theo Tịch Ly đi vào đấu giá hội, cho dù là kiến thức quá yêu thú không ít hùng vị kiến trúc Tịch Ly, vẫn là bị trước mắt cái này đấu giá hội sở khiếp sợ đến. Không giống nhau phong cách, lấy một loại trương dương mỹ lệ hình thức xuất hiện ở chỗ này, càng thêm cùng loại với cổ địa cầu viễn cổ văn minh cổ La Mã kiến trúc phong cách. Đấu giá hội chủ kiến trúc này, đây cột đá là chủ, ở thật lớn cột đá thượng điêu khắc các màu yêu thú bộ dáng, hoặc rít gào hoặc bay lên, sinh động như thật. Từng cây hình trụ chống đỡ bất đồng tầng lầu, lấy xoắn ốc phương thức hướng về phía trước kéo dài cho đến lầu 5. Đài cao bán đấu giá đài trực tiếp là một cái thật lớn yêu thú đầu lâu, Vách tường bốn phía là các loại yêu thú răng nanh hoặc là sừng da lông, thành quân mang theo Tịch Ly. Một đường hướng về phía trước, trực tiếp đi tới tầng thứ ba một phòng nội, mới dừng lại, đấu giá hội đại sảnh là đại chúng nơi. Ba tầng cấp trở lên mới là hội viên nơi, tầng thứ năm không đối ngoại mở ra. Là đấu giá hội tổng tầng lầu, hai người an tĩnh chờ đợi đấu giá hội bắt đầu, yêu tộc kiến trúc lớn. Mật mở ra, Tịch Ly ngồi ở phòng nội, nói là một phòng, chi bằng nói là một cái mở ra thức cách gian, không có cửa sổ, không có rào chắn. Ngồi ở chỗ kia có thể rõ ràng thấy phía dưới tu sĩ cùng đối diện tu sĩ. Mà phía dưới cùng đối diện tu sĩ đồng dạng như thế, Tịch Ly cảm thấy như vậy thiết kế. Nếu là ai không cẩn thận còn khả năng trực tiếp ngã xuống, đại khái là cảm giác được Tịch Ly đối với. Cái này cửa sổ quá mức thật lớn ngưng hoặc. Thành quân cười truyền âm giải thích yêu tộc đấu giá hội luôn luôn như thế. Bọn họ tôn trọng tự do cùng lực lượng. Ngươi đừng nhìn như vậy rất nguy hiểm. Kỳ thật người là rớt không đi xuống. Bên cạnh có một tầng trong suốt kết giới. Một khi chạm vào kết giới, liền sẽ chịu trở. Mà bên ngoài đồng dạng cũng đụng vào không đến bên trong. Đây cũng là vì bảo hộ khách hàng một loại cách làm. Hơn nữa, loại này kiến trúc cũng có nhất định chỗ tốt. Kế tiếp Tịch Ly xem như kiến thức tới rồi này. Kiến trúc chỗ tốt, bởi vì đại gia là có thể nhìn thấy lẫn nhau. Trừ bỏ bị kỳ ảo hoa che đậy đi bộ dạng cùng khí tức. Mặt khác đại gia là có thể nhìn thấy, này cũng liền dẫn tới rất nhiều người có thể cùng giao lưu. Phảng phất là giáp mặt giao lưu giống nhau. Đại đại tăng lên đấu giá hội náo nhiệt, bên tai là các loại yêu thú thanh âm. Tuy rằng yêu thú tới rồi nhất định tu vi sẽ biến ảo thành nhân bộ dáng. Nhưng là thiên tính vẫn là sẽ giữ lại đại bộ phận thú tính, Tịch Ly nhíu mày. Thành quân cũng không quá thích, quá mức phức tạp thanh âm, trong tay linh lực vừa động. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Phòng ngoại thanh âm toàn bộ biến mất không thấy. Tịch Ly nhìn về phía nhà mình sư phó, làm bán đấu giá cái nào không phải nhân tinh. Cái này cái nút, chính là yêu thú nhất tộc nổi danh luyện khí sư luyện chế. Mà bên trong thêm vào trận pháp, chỉ cần ngươi không muốn nghe thấy bên ngoài thanh âm, liền có thể ấn xuống thứ này. Chẳng sợ đấu giá hội bắt đầu rồi, cũng không cần lo lắng. Bởi vì mỗi cái trong phòng đều trang bị có nhắc nhở trận pháp, Tịch Ly lại lần nữa bị này thao tác. Kinh ngạc đến, ai nói yêu thú không thông minh? Quả nhiên, dưới đài người chủ trì vừa lên đài. Trong phòng một cái cùng loại với lục lạc đồ vật liền vang lên, thành quân trong tay linh lực lại là. Phất một cái, cười ha ha, cái này chính là nhắc nhở đồ vật. Là từ hải vực bên kia một loại yêu thú trên người được đến xương cốt luyện chế. Có truyền lại tin tức công năng, thứ này một khi vang lên tới, liền sẽ không thuận theo không buông tha. Chỉ có người nắm giữ đem linh lực hối nhập này cái thứ hai lỗ thủng chỗ. Mới nhưng làm này đình chỉ, Tịch Ly nhưng thật ra không hề kinh ngạc. Này còn không phải là đồng hồ báo thức sao, quả nhiên đọc vạn quyển sách. Không bằng hành ngàn dặm đường, trên đài người chủ trì thanh âm vang lên, hoan nghênh các vị khách. Quý đi vào ta vạn yêu bán đấu giá sẽ. Ta là hôm nay người chủ trì. Mi Diêu, dưới đài chúng nam yêu kích động, yêu yêu. Yêu yêu, yêu yêu, ngoặc kép, hết chương.